Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30. Tẩm cung bên trong người không phải ngọc xấu. Ngài tiêu hao 128.680 điểm sùng bái. Ngài giải tỏa 12.868 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 12.868 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được thượng cổ linh khí phòng chế trảm tiên kiếm một thanh. Vũ khí chia làm pháp khí, linh khí, đạo khí, tiên khí, mỗi cấp phân hạ trung thượng tuyệt cùng thượng cổ ngũ phẩm. Ấn khắc họa pháp văn, cấm trận, khí linh các loại phân chia. Ngài thu hoạch được thượng phẩm pháp khí phược long tác một đầu. Ngài thu hoạch được triệu hoán thần ma cơ hội một lần. Ngài thu hoạch được tùy ý đề thăng người khác tu vi cơ hội một lần. Vẻn vẹn tăng lên một trọng. Ngài thu hoạch được uy phong bát diện cường hóa ba thành. Gói quà lớn đã cất giữ tại long hồn không gian bên trong. Mời túc chủ kịp thời xem xét. Ngoặc kép. Hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên, lực lượng thần bí dung nhập vào Trần Sơ Kiến trong tế bào. Sau đó, lại từ tế bào phóng thích chân khí, dung nhập vào đan điền, mở rộng đan điền diện tích, trúc cơ cảnh, chủ yếu là mở rộng đan điền, mở rộng càng lớn càng tốt, tấn thăng linh hải cảnh, mới có thể chứa đựng càng nhiều chân nguyên. Trần Sơ Kiến cùng người thường khác biệt. Thường nhân là lấy chân nguyên xung kích, mà hắn là lực lượng thần bí cùng huyết khí dung hợp lực lượng. Hiệu quả tăng lên gấp mấy chục lần. Sở dĩ đột phá trúc cơ 7 tầng, mở đan điền, hắn so cùng cảnh giới những người khác phải lớn mấy trăm lần. Mấy trăm lần, đây là một cái cực con số kinh khủng, mang ý nghĩa về sau đột phá linh hải cảnh. Hắn so cùng cảnh giới mạnh rất nhiều lần. Nghĩ đến đây, Trần Sơ Kiến cùng hài lòng. Túc chủ đừng cao hứng quá sớm. Ngài đan điền mở càng lớn, mỗi đột phá một cảnh, cần thiết giải tỏa long hồn số lượng cũng sẽ gia tăng. Hệ thống nhắc nhở. Vậy thì thế nào? Trần Sơ Kiến chẳng hề để ý. Để người sùng bái liền có thể nắm giữ điểm sùng bái, giải tỏa long hồn, hắn có là biện pháp kiếm lấy điểm sùng bái, củng cố thích ứng một chút cảnh giới của mình. Trần Sơ Kiến mới thăm dò vào long hồn không gian, uy phong bát diện đã gia trì ở trên người, tăng cường đế hoàng uy thế. Phòng chế trảm tiên kiếm là phòng chế ngọc đỉnh chân nhân trảm tiên kiếm, thuộc về thượng cổ linh khí pháp khí. Ấn khắc dấu pháp văn nhiều ít giới định phẩm cấp. Pháp văn là luyện khí sư lợi dụng thủ đoạn đặc thù khắc dấu trận văn, có thể thu nạp linh khí, thiên địa chi lực, từ đó tăng cường pháp khí uy năng. Mỗi 9 đạo làm nhất phẩm, mà pháp văn số lượng càng nhiều, biết diễn hóa cấm trận, pháp khí sẽ lột xác thành linh khí. Linh khí cũng là mỗi 9 đạo cấm trận làm nhất phẩm. Trảm tiên kiếm tuy là phòng chế, nhưng nắm giữ 81 đạo cấm trận, là cấp cao nhất linh khí. Trảm tiên uy năng kinh người. Trần Sơ Kiến lấy ra trảm tiên kiếm, rút ra vỏ kiếm, thoáng chốc, một đạo trảm tiên kiếm khí bay tứ tung, đem đại điện chặt nứt, kém chút đổ sụp. Rất mạnh, Trần Sơ Kiến rất hài lòng. Có thể giúp hắn chặt mạnh mấy lần địch nhân, đem kiếm trở vào bao. Trần Sơ Kiến điều tra cái khác. Phược long tác có thể trói buộc nguyên thần trở xuống người, phong tỏa chân nguyên, đề thăng người khác tu vi một tầng. Lại đạt được cái này gói quà lớn, Trần Sơ Kiến có chút hơi buồn bực. Hệ thống đặc biệt nhắc nhở là đề thăng người khác tu vi. Mặc dù không thể dùng tại trẫm trên thân, nhưng có thể tốt dùng. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, một chút kẹt tại đại cảnh giới bình cảnh người, đối với lần này cơ hội, có thể so sánh đối với thần vật càng khát vọng. Như hắn quà tặng, tiến hành mời chào, tất có thể để cho hắn sử dụng. hệ thống, triệu hoán thần ma, kiểm kê xong, Trần Sơ Kiến hô, ngài đã sử dụng triệu hoán thần ma cơ hội. Thần ma rất nhanh xuất hiện, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống đáp lại, giống như Gia Cát Lượng, cũng không phải là triệu hoán, liền lập tức xuất hiện. Trần Sơ Kiến cũng bình thường trở lại, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, cũng chờ mong, lần này triệu hoán thần ma là ai? Sau đó, liếc liếc mắt bị đánh xuyên cung điện, lại là một trận đánh tung đập loạn. Thích ứng trúc cơ 7 tầng lực lượng về sau, Trần Sơ Kiến lắc đầu đi ra, quyết định đổi một gian, cùng hoàng hậu ngủ chung, có hoàng hậu ước thúc, tin tưởng có thể giảm bớt cung điện hủy hoại. Hắn nghĩ như vậy, sắc trời tối xuống, tại cung nô dẫn dắt dưới, hắn đi vào hoàng hậu tẩm cung, đèn đuốc sáng trưng, Trần Sơ Kiến đối với cung nô phân phó nói, đêm nay đừng tại đây canh chừng. Nói xong, đẩy cửa vào, tẩm cung hương khí tràn ngập, xương trắng phiêu giật, hiển nhiên hoàng hậu mới tắm rửa không bao lâu, ngoàm miệng nói không cần, nhưng thân thể thành thật. Trần Sơ Kiến chắp tay đi đến giường trước, một đạo nổi bật thân ảnh, đưa lưng về phía lấy hắn, đang nằm trên giường, tại tầng một màu trắng giường sa che lấp lại, lộ ra mông lung yêu kiều, cực điểm dụ hoặc, coi như bên ngoài thiên băng địa liệt. Trần Sơ Kiến cũng ngầm thề, hôm nay nhất định muốn đem sự tình làm. Hoàng hậu, Trần Sơ Kiến cười hô một tiếng, sau đó, xốc lên giường xa, hướng Ngọc Sấu ôm qua đi. Mới tới gần giường, Ngọc Sấu quay người, ngay sau đó, một thanh bảo kiếm gác ở Trần Sơ Kiến trên cổ. Trần Sơ Kiến hết thảy động tác, im bặt mà dừng, đôi mắt nhìn chăm chú người trước mắt, như vị kia phái cổ mộ tiểu long nữ đồng dạng, khí chất thanh lãnh, tiên vận tuyệt đại, dung nhan tinh xảo không rảnh, nhưng, căn bản không phải Ngọc Xấu. Ngươi là ai? Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt trên cổ hàn quang lẫm liệt bảo kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chăm Ngọc Xấu. Nội tâm có một cơn lửa giận bốc lên, lần thứ nhất, bởi vì cùng áo mà ngủ, không có xính, lần thứ hai, bởi vì có việc, không có xính, lần này, lại mẹ nó, ngươi không phải muốn nạp bản phường chủ làm phi sao, nhanh như vậy liền không nhớ rõ. Nhược Khuynh Tiên thanh âm lãnh đạm, ngươi là Bách Hoa phường phường chủ. Trần Sơ Kiến nhíu mày, hỏi, Ngọc Xấu ở đâu? Đại tần bệ hạ đáp ứng trước bản phường chủ mấy cái yêu cầu, bản phường chủ tự nhiên sẽ cáo chi. Nhược Khuynh Tiên nói, yêu cầu gì? Trần Sơ Kiến hỏi, đệ nhất, đem Bách Hoa phường liệt vào Đại tần quốc giáo. Thứ hai, là triều đình lời nói công khai xin lỗi. Thứ ba, Bách Hoa phường cố ý giúp Đại tần, sẽ ra 13 vị trúc cơ, đảm nhiệm Đại tần 13 quận quận trưởng. Nhược Khuynh Tiên chậm chậm phun ra ba cái yêu cầu. Không có, Trần Sơ Kiến hỏi, Nhược Khuynh Tiên lãnh đạm nói, liền ba yêu cầu này, chắc hẳn không làm khó được. Một câu lời còn chưa dứt, Nhược Khuynh Tiên trên mặt bỗng nhiên nhất biến, một đầu phát sáng dây thừng đột nhiên từ trên thân Trần Sơ Kiến xông ra, giống như rắn kỳ nhanh đưa nàng buộc chặt, không ngừng nắm chặt, càng làm cho nàng tâm chìm chính là, chính mình chân nguyên bị phong tỏa, vừa định huy kiếm chặt, lăn xuống đến, Trần Sơ Kiến một tay bắt hạng Nhược Khuynh Tiên vai, từ trên giường kéo bỏ rơi đến, đập xuống đất, phát ra bành kêu rên, lập tức, Trần Sơ Kiến mới quay người, ngồi ở trên giường, thuận thế nhếch lên chân bắt chéo, đem bên cạnh bảo kiếm nhặt lên, nhìn về phía bị trói, chật vật nằm dạp trên mặt đất Nhược Khuynh Tiên. Nhược Khuynh Tiên khí chất cao lãnh, dung nhan tuyệt sắc, siêu phàm thoát tục, người cũng như tên, giống như không ngã hồng trần tuyệt sắc tiên tử. Căn cứ ghi chép, không chỉ có là Bách Hoa phường thứ nhất phường chủ, cũng là Đại tần công nhận đệ nhất mỹ nhân, Đại Tần sở hữu tông môn đệ tử tình nhân trong mộng. Thậm chí, xung quanh vương triều Hán Vũ Đế, Sở Bá Vương muốn đánh hạ Đại Tần Giang Sơn, một nửa nguyên nhân là bởi vì muốn cưới nữ nhân này. Nhược Khuynh Tiên, Trần Sơ Kiến thì thầm ba chữ, nhếch lên chân bắt chéo, nhấc lên một chút, mũi chân kiễng Nhược Khuynh Tiên cái cằm, một tấm băng hàn phẫn nộ tuyệt mỹ khuôn mặt, hiện lên hiện tại Trần Sơ Kiến trước mắt, tinh tế quan sát, cùng ngọc xấu so sánh, đích thật là không tầm thường phong cách, rất lạnh, rất ngạo, rất cao cao tại thượng, nếu theo kiếp trước hình dung, đó chính là cao lãnh nữ thần, cũng khó trách thanh danh như thế vang dội. Trần Sơ Kiến, ngươi, ngước mắt là Trần Sơ Kiến một đôi chân thối. Nhược Khuynh Tiên xấu hổ giận dữ chí cực, tức giận đến đỏ mặt trướng. Cái này cẩu hoàng đế, dĩ nhiên dùng chân đối với nàng, quá vô lễ, quá hỗn đản. Thế nhưng là, giờ phút này bị chói động đều không động được. Nghĩ lắc đầu, thoát khỏi cái chân này. Có thể cái chân này rất dùng sức, gần như sắp đem đầu của nàng, thân thể đều ngẩng lên, cho ngươi một lần cơ hội, nói đi, đem hoàng hậu của trẫm làm đi nơi nào. Trần Sơ Kiến cúi đầu, cùng Nhược Khuynh Tiên lãnh mâu đối chừng, như muốn biết, trước thả ra ngươi chân thối. Nhược Khuynh Tiên lạnh lùng nói, vô lễ như vậy, khinh nhờn, như là người ngoài gặp. Nhược Khuynh Tiên tin tưởng, rất nhiều người sẽ đem Trần Sơ Kiến loạn đao chém chết. Trần Sơ Kiến nghe vậy, nghĩ đến ngọc xấu an nguy, chân vẫn là lỏng một chút, lập tức mới nói, nói đi, trước cho bản phường chủ lòng. Phốc thử, Nhược Khuynh Tiên một câu lời còn chưa dứt, Trần Sơ Kiến nắm lên bảo kiếm, liền chém mạnh tại Nhược Khuynh Tiên trên vai. Một cỗ máu tươi bão táp, bả vai đều kém chút bị chặt nứt, cực kỳ hung tàn. Nhược Khuynh Tiên thân thể trầm xuống, hít vào một miệng hàn khí, đau đớn tập nhập não hải, để nàng một tấm tuyệt cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt đều khẽ nhăn một cái. Bất quá, nàng đích xác rất lạnh, rất ngạo, cho dù trên vai đẫm máu, vẫn như cũ chưa gặp một tiếng. Chỉ là ngước mắt, băng hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến, ngươi thật là hung ác. Nhược Khuynh Tiên nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi dám chém ta, chém ngươi. Trần Sơ Kiến cũng nổi giận, quát, lão tử điên lên, chính mình cũng chém, ngươi thì tính là cái gì? Mau nói, lão tử hoàng hậu ở đâu? Không nói, lão tử hiện tại nạo ngươi đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.